Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149 duyệt binh. Bước vào tháng 8, Monaco bắt đầu mới mùa giải chinh chiến. Tại ba trận khởi động qua đi theo nhau mà tới chính là nước Pháp Super Cup. Lúc đầu nước Pháp Super Cup hẳn là thi đấu vòng tròn quán quân versus French Cup quán quân. Nhưng bởi vì Monaco mùa giải trước ôm đồm bản thổ ba quan, cho nên Super Cup biến thành thi đấu vòng tròn quan Á quân quyết đấu. Cũng chính là Monaco sẽ cùng Bordeaux tại Super Cup bên trong ngõ hẹp gặp nhau. Ngày mùng 1 tháng 8, truyền thông lúc trước hành hương đã kết thúc. Đối với Monaco thực lực ước định khẳng định là lên cao. Nhưng ngoại giới đối Monaco đội hình phía trên nhược điểm nhưng cũng cảm thấy hoang mang. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, liền có phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh vì cái gì không có đưa vào nhất danh Menium người thay. Thế, Tư Đồ Vân Binh đối với cái này nói thẳng nói, chúng ta lúc đầu hy vọng đạt được Ajax Eriksson. Hắn là một vị ưu tú tuổi trẻ công kích hình giữa trận. Nhưng là Ajax phương diện đối Eriksson cũng không có bán ra dự định. Cho nên như vậy mắc cạn. Mặt khác mục tiêu, chúng ta hoặc là không cách nào gánh chịu cách dù chuyển nhượng chi tiêu. Hoặc là không có phù hợp chúng ta. Nước Pháp phóng viên thật làm không rõ ràng. Monaco có thể hoa 1.650 vạn euro mua một cái Hotspur thằng xui xẻo. Lại móc không ra tiền đến mua một cái ưu tú công kích hình giữa trận. Liên quan tới phóng viên hỏi thăm Monaco mới mua giải mục tiêu, Tư Đồ Vân Binh cũng rất bình thường thẳng thắn. Nói, ta mùa giải trước tại nhậm chức Monaco chủ soái thời điểm cũng đã nói mục tiêu của ta là dẫn đầu. Monaco cực tới quán quân, hiện tại cái mục tiêu này không có phát sinh cải biến. Mặc dù mùa giải trước chúng ta đã thu hoạch 3 cái quán quân, nhưng mới mùa giải hết thảy đều đem lại bắt đầu lại từ đầu. Mới cạnh tranh, hướng phía mới quán quân cố gắng. Phóng viên chuyên môn hỏi thăm liên quan tới Champions League, phương diện Monaco mong muốn, Tư Đồ Vân Binh thì nói ra. Chúng ta nhiều năm sau quay về Champions League, có thể nói đội bóng đối cái này sân khấu là xa lạ. Trên cơ bản không có cầu thủ có Champions League đấu trường kinh nghiệm. Cái này ngược lại để cho ta không có bất kỳ băn khoăn nào. Toàn lực ứng phó đi liều liền tốt, về phần có thể đi bao xa, chúng ta hết sức không lưu tiếc nuối. Tư Đồ Vân Binh không đáng đi làm một cái không che đậy miệng. Dã tâm ngập trời người, nước Pháp bản thổ tranh quán quân, mùa giải trước là có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng cuối cùng làm được, mà bản mùa giải lại có vẻ là như vậy đương nhiên. Về phần Champions League, đáy lòng của hắn bên trong xác thực cũng không chắc có thể đánh thành cái dạng gì. Làm không tốt tiểu tổ thi đấu dẹp đường hồi phủ. Tính mạng của hắn cũng liền đem họa cái trước đáng tiếc im lặng tuyệt đối. Nhưng muốn nói quán quân, ai không muốn muốn đâu. Ngày mùng 2 tháng 8, muộn, Stade de France, Tư Đồ Vân Binh cùng Blanc lần nữa đúng hạn gặp nhau. Hai vị chủ soái ở đây bên cạnh cầm tay ngôn hoan. Mới mùa giải tình cảnh mới, mới hào tình vạn trường, mới quần hùng tranh giành. Blanc trêu chọc Monaco trở thành League 1 thổ hào. Tư Đồ Vân Binh đối với điểm này cũng không làm đáp lại. Bordeaux cái này mùa hè liền khách quan trên chuyển nhượng thị trường phi thường bình tĩnh. Chủ yếu dẫn viện binh chỉ có từ Toulouse dẫn vào thủ môn Canasso. Còn có từ Osasuna dẫn vào đường biên cầu thủ Plazin. Cầu thủ rời đội phương diện cũng chỉ có Diawara rời đi hơi có vẻ trọng yếu. Tại nước Pháp bóng đá trong dòng sông lịch sử, Bordeaux sở dĩ không thể đóng vai trọng yếu nhân vật, thậm chí không bằng Monaco quá khứ lịch sử huy hoàng. Nguyên nhân chủ yếu chính là câu lạc bộ kỳ thật tại tài lực cùng kinh doanh phương diện xác thực không được để ý, mà Monaco lưng tựa vương thất biển chữ vàng, ngẫu nhiên vẫn là sẽ có được nhà tài trợ ưu ái. Năm đó De Sam xuất lĩnh Monaco có thể giết vào Champions League trận chung kết kia nhất thời kỳ. Đội bóng vẫn rất có tiền. Cũng chính là từ đó về sau ngày càng sa sút mấy năm liên tục thâm hụt. Thẳng đến Di Bôn tiền nhiệm mới có chuyển biến tốt. Nước Pháp Super Cup hai đội đều có luyện binh ý đồ. Cũng không đem quán quân để ở trong mắt. Cái này kỳ thật chính là một trận nửa làm nóng người tính chất tranh tài. Khiến Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là Bordeaux bày ra trận hình thay đổi. Mùa giải trước đánh lấy 433, bản mùa giải thì đánh lên 442, song tiền đạo Cavenaghi cùng Chamek, đại khái là Window khỏi bệnh tái xuất, cường viện Plazin đến, lại thêm đội bóng còn có Gouffran, Jassy dạng này cầu thủ, Blanc càng hy vọng đem hai cánh cùng bay phát huy đến cực hạn. Giữa trận trung lộ vẫn là Diarra cùng World Cup. Monaco bên này xuất ra đầu tiên trận hình khiến ngoại giới đơn giản rớt phá kính mắt. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mauro, giữa trận, Perez, Nkulu, Matic, tiên phong, Falcao, Suarez, Gareth Bale. Cái này đội hình ra sân chỉ từ nhân viên nhìn. Ngoại giới không tưởng được De Gea hội thủ phát. Phía trước trận khởi động De Gea ra sân thời gian quá nhiều, Rafinha chỉ là bị xem là đối với hắn. Khảo sát, đến trong chiến đấu chân chính, ngoại giới vẫn là nhận định Rafinha hội thủ phát, nhưng hết lần này tới lần khác Rafinha ngồi ở ghế dự bị bên trên. Gareth Bale xuất ra đầu tiên cũng tương đối khiến người bất ngờ. Nếu như Monaco muốn đánh ba tiên phong, Nimani càng hẳn là xuất ra đầu tiên, tối thiểu nhất mùa giải trước từng chiếm được xác minh, nhưng Gareth Bale chẳng những xuất ra đầu tiên, hơn nữa còn đánh tiền đạo cánh trái. Hắn không phải hậu vệ trái sao? Mauro vì cái gì đi đánh hậu vệ trái rồi? Khách quan những này ngoài ý muốn tình huống, Modesto đánh phải hậu vệ biên cũng liền lộ ra bình thản không có gì lạ. Dù sao Modesto bản thân cũng có đánh phải hậu vệ biên năng lực. Hắn năm đó ở Serie A sông 6-4-5, tại tuyến hậu vệ bên trên luyện thành đa diện thủ năng lực. Mặc dù là nửa làm nóng người tính chất tranh tài, đương tranh tài chân chính sau khi bắt đầu, Tư Đồ Vân Binh vẫn là nghiêm túc đốc chiến. Tại lúc trước, hắn đã đem mùa giải trước ban thưởng kinh nghiệm thẻ cho De Gea sử dụng. Đây là hắn nhanh nhất có thể cất cao De Gea năng lực phương pháp. Duy nhất một chương kinh nghiệm thẻ. Cố gắng một cái mùa giải chỉ có như thế một tấm thẻ bài lại cho hắn. So với còn lại được xác nhận là chủ lực mới viện binh. Suarez, Gareth Bale, Vertonghen, bọn hắn đều có tranh tài kinh nghiệm kéo dài tính chất. Mà lại tuổi bọn họ đều muốn so De Gea lớn tuổi. Theo Tư Đồ Vân Binh, năng lực trưởng thành khẳng định là càng sớm càng tốt, càng sớm trưởng thành tiến bộ, mới có thể tại đỉnh phong sắp tới hồ hoàn toàn thực hiện tiềm lực. Tranh tài xu thế khiến Tư Đồ Vân Binh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Blanc đánh 442 liền chuyển thành phòng thủ phản kích chiến thuật. Hắn phân biết rõ liền xem như bên trên ba giữa trận giữa sân đường cầu thủ cũng rất khó trưởng. Khống thế cục, hiện tại chỉ có hai cái, vẫn là thành thành thật thật đánh phản kích đi. Monaco cũng không phải ăn chay, nếu là chủ động xuất kích, sợ rằng sẽ bị Monaco Park Steel giữa trận cho nghiền thành xám. Trước 20 phút tranh tài hai đội đều khá cẩn thận. Monaco bên này bởi vì trung lộ nhận tiến công áp lực tương đối nhỏ. Giữa trận có thể tấp nập hiệp phòng đường biên. Cũng không trở thành để đường biên phòng thủ căng thẳng, bóc đồ đường biên mở không ra cục diện, tiến công uy hiếp cũng liền không thể nào nói đến. Monaco bên này thì là tiến công hoàn toàn là rối loạn. Thiếu đi Menium tệ nạn bắt đầu đột hiện ra, Tư Đồ Vân Binh trong kế hoạch hoàng kim cánh trái hiện tại hoàn toàn là hỗn loạn tưng bừng. Trận đấu này bản thân Bordeaux liền lấy đặt chân phòng thủ làm gốc. Cái này đề cao Monaco tiến công độ khó. Window mùa giải trước tổn thương thiếu thời gian rất lâu. Hắn tại bản mùa giải khỏi bệnh tái xuất sau cho người ta cảm giác không như quá khứ như vậy linh. Động, dù sao tuổi tác cũng không tính là nhỏ. Thụ thương sinh ra ảnh hưởng cũng sẽ không nhỏ. Tư đồ Vân Binh muốn xem đến kỹ chiến thuật nội dung không có đánh ra đến. Mauro hiện giai đoạn vẫn là tại hậu vệ trái vị trí bên trên tìm cảm giác. Trước làm tốt phòng thủ suy nghĩ thêm tiến công. Modesto ít nhiều có chút một bàn tay không vỗ nên tiếng ý tứ. Tư đồ Vân Binh nhìn ra Gareth Bale có chút khẩn trương. Có cầu tình huống dưới liền muốn đột phá. Xác suất thành công cũng không tính thấp. Nhưng ở ranh giới cuối cùng trước cũng chính là một cước thời cơ không được tốt lắm truyền bên trong. Tư đồ Vân Binh không thể không ở đây bên cạnh đối Gareth Bale đánh võ thế. Để hắn ổn vừa vững, nhiều cùng đồng đội phối hợp, truyền một chút an toàn cầu. Dạng này hắn có thể đủ tỉnh táo lại, không cầu tình huống dưới nhiều quan sát tình thế, xem xét thời thế đi vị trí chạy. Tư đồ Vân Binh nhắc nhở rất hữu hiệu, ở đây mặt rằng co tình huống dưới. Tranh tài phút thứ 41, Gareth Bale trước trận cánh trái tiếp ứng đến Matic chuyền bóng sau lại đưa bóng về gõ cho Mauro. Từ phía sau trợ công qua nửa tràng, đây là hắn vì số không nhiều trợ công tới. Cũng chính là đối phương Plazin lui về đến hậu trường tăng cường phòng thủ. Mauro mới dám làm như vậy. Mauro trực tiếp tại đường biên phạm vi lớn tiến hành chuyển di. Bóng đá bay đi trước trận cánh phải. Phan Cao tại khu vực an toàn khống chế bóng. Tại chế Molinos thiếp thân ép sát đi lên lúc. Phan Cao đưa bóng về gõ cho trợ công tới Modesto. Từ phía sau trực tiếp đưa ra thẳng chuyền bóng. Chế Molinos quay người nhìn lại. Luis Suarez kéo bên cạnh tiếp ứng. Suarez tại đường biên ngừng cầu lúc. Hậu vệ Planers cùng phòng ra. Vốn cho rằng vạn vô nhất thất. Có thể đem Suarez đẩy vào ngõ cụt. Lại không nghĩ rằng Suarez ngừng cầu lúc trực tiếp lội cầu lui về kéo ra cùng hắn khoảng cách. Tại Planers bên trên đoạt lúc, Suarez lại dừng quay người chụp cầu. Hai người gặp thoáng qua, Suarez động tác linh hoạt đem nó vượt qua. Planers mất đi thân vị, thân thể trọng tâm lại quay trở lại lúc. Lại phát hiện Suarez đã lội cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong. Trong phạm vi nhỏ thoát khỏi đột phá năng lực, Suarez hẳn là hiện nay league 1 mạnh nhất. Lille Hazard còn có chút non, cần lại tôi luyện. Đường Suarez lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong lúc. Hậu vệ Henrik cùng tiền vệ phòng ngự Diarra đều tại chiều hắn đánh tới. Suarez sút gôn góc độ quá nhỏ, thế là hắn tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về đánh trúng đường. World Cup đang muốn đi giải vây, thân vị lại bị sau lưng xông người tới cướp chiếm. Nhanh như điện chớp giết đi lên Perez thuận thế ngay cả ngừng mang lội liền đơn đao. Mới viện binh thủ môn Canaso căn bản không có thời gian bỏ cửa mà ra. Perez một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Canaso trận banh này mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng vẫn là ngoài tầm tay với. Perez tại dẫn bóng sau tươi cười rạng rỡ, ngón tay Suarez cùng nhau chúc mừng dẫn bóng. Monaco fan bóng đá trên khán đài phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bọn hắn vô cùng hưng phấn, thấy được Suarez năng lực cá nhân là tối để bọn hắn kích động. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh chỉ là vỗ vỗ tay. Biểu lộ cũng không hề biến hóa. Cái này dẫn bóng cùng kỹ chiến thuật hệ thống quan hệ không quá lớn. Chủ yếu là năng lực cá nhân. Suarez vị trí chạy linh hoạt mà lại làm cầu ý thức rất mạnh. Phải biết quá khứ 2 năm tại Eredivisie. Suarez trợ công số lượng là Eredivisie trước 3. Đồng thời hắn dẫn bóng số cũng thế, tổng hợp năng lực toàn diện tính chất, làm hắn càng phù hợp tư đồ Vân Binh chiến thuật yêu cầu.